Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các võ giả của nhiều giới vực khác nhau ở Nhật Diệu Chi Địa nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi. Lâm Nhất sắp xong rồi. Nhân tài kiệt xuất của hai giới vực cấp cao bị ép đến bước đường này nên mới tấn công Lâm Nhất. Cảnh tượng này vô cùng chấn động. Đặc biệt là cảnh ban đầu. Lâm Nhất đối đầu với quyền mang của Trần Khung mà còn chiếm ưu thế khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị trói chặt. Kết cục khi đối đầu với giới vực cấp cao lại sắp xuất hiện trước mặt mọi người khiến người ta vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Thực lực của giới vực cấp cao làm người ta hâm mộ thật đấy. Bí thuật này đã có thể so sánh với võ học tạo hóa cấp bá chủ thì phải. Nhìn thấy Tử Ngục Ma Quyền đánh tới từ phía sau. Sắc mặt Lâm Nhất không hề thay đổi. Hắn nhìn xúc tu màu đen quấn chặt mình. Trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đừng nói bí thuật này. Ngay cả võ học tạo hóa thượng phẩm cũng là một sự tồn tại không thể tìm thấy ở giới vực huyền hoàng. Nhưng ở giới vực cấp cao lại chỉ là chuyện bình thường ít gặp. Nghe vậy, Tiên Vân Chân cười khẩy. Người muốn hiểu như vậy cũng không sai. Đừng trách mình xuất thân quá thấp. Nếu muốn trách thì hãy trách ngươi không nên đắc tội Tiên Vân Chân ta đây. Nói xong, chân nguyên của hắn ta phun trào. Tù Long Chi Xúc càng siết chặt Lâm Nhất hơn. Vẻ chế nhạo thoáng qua trong mắt Lâm Nhất. Hắn lạnh lùng đáp. Vậy ư, ta chưa bao giờ than vãn về xuất thân của mình. Chút thủ đoạn này mà muốn bao vây ta thì ngươi ngây thơ lắm rồi đấy. Chân nguyên và khí lực đều bị bí thuật này trấn áp. Nhưng thế thì sao? Chiêu sát thủ của Lâm Nhất chưa từng là chân nguyên. Càng không phải khí lực. Hắn chỉ muốn chơi đùa với hai người này thôi. Tưởng hắn chỉ có chút thủ đoạn này ư, vô chi. Lúc nói, sắc mặt Lâm Nhất cực kỳ âm u. Trong cơ thể có tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Kiếm ta tức thương long. Kiếm xuất kinh phong lôi. Thương long bất diệt. Bất diệt thương long. Nhát kiếm này có kiếm ý thông linh dung hợp hoàn hảo với uy áp thương long bất diệt. Kiếm ý của Lâm Nhất tăng vọt điên cuồng. Vào khoảnh khắc này, xúc tu màu đen đang trói Lâm Nhất đều bị chém đứt. Tiên Vân Chân tái mặt, máu chảy ra từ khóe miệng, vẻ hoảng sợ lộ ra trong mắt, sắc mặt thay đổi. Chuyện này sao có thể? Tại sao hắn lại thoát được bí thuật tù long của hắn ta? Trong sự kinh hãi, ý định rút lui sinh ra trong lòng. Đi được à? Cách chương.